Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, chôn gieo chủng tử. Vạn nhất không có chuẩn bị xong, liền sẽ để ba người bọn họ chết không toàn thây. Bất quá cho lang đỡ đẻ, đây là lần đầu, thử xem liền thử xem đi, ngược lại cũng là một lần chết. Mộc Quang là nghĩ như vậy. Nếu như Lâm Tiêu biết rõ hắn là nghĩ như vậy mà nói, sợ rằng sẽ lập tức nhảy lên, hầm hừ nói, thả ra đầu kia mẫu lang, để ta đến. Vậy mà lúc này Lâm Tiêu chỉ là dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đến Mộc Quang. Mẫu lang đã nằm nghiêng tại trên mặt tuyết, tựa hồ căn bản không có vì lạnh lẽo đất tuyết mà cảm thấy lạnh ý. Mộc Quang đã bắt đầu bận rộn. Đây chính là đại sự mạc người quan trọng, hơi phân biệt ao, ba người bọn họ đều có thể là hôm nay những này lang bữa ăn tối. Hàn không khí lạnh lẽo, cũng căn không được mộc trên đầu chọc mồ hôi. Khi mồ hôi thấp tại trên mặt tuyết thời điểm, sẽ hình thành một khỏa óng ánh trong suốt giọt nước, sau đó bị bên cạnh Phùng Tiểu Mễ nhặt lên cất xong. Lâm Tiêu đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mộc trên đầu chọc nhìn hồi lâu. Muốn làm rõ tại đây trong băng thiên tuyết địa mặt, vì sao lại xuất hiện mồ hôi? Không phải hẳn sẽ đóng băng sao? Phùng Tiểu Mễ nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn mình, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Lâm Tiêu càng thêm nghi ngờ. Mấy người kia hẳn đúng là đây tầng thứ ba dân bản địa. Tại sao cảm giác trên người bọn họ tản ra hàn khí? Chính là thân thể bọn họ cũng không lạnh. Giống như nói, một người máu là băng. Trong thân thể toàn bộ đều là băng. Nhưng mà bọn họ bề ngoài sờ lên chính là ấm áp. Đây liền có chút kỳ quái. Lâm Tiêu còn phát hiện một cái vấn đề. Chính là chỗ này lạnh. Cư nhiên có thể đem thần thức mình, linh khí cùng huyệt khiếu đều đông lại. Hơn nữa còn để cho còn không chỉ chừng này. Ngoại trừ vị trí trái tim còn nhúc nhích, nó thân thể của hắn mỗi địa phương đều bị đóng băng rồi. Trái tim, nghĩ tới đây hai chữ thời điểm. Lâm Tiêu động linh cơ một cái. Tâm diễm chân hỏa, khi hắn phát hiện mình trái tim còn có một tia ấm áp thời điểm. Mới nhớ, tâm diễm chân hỏa ở tại một người trong tim tâm, chỉ có trong người thể cực lạnh thời điểm mới sẽ bị kích thích ra. Hơn nữa kích động kỷ lục dị thường nhỏ bé, có thể nói 1 triệu người trong, có một người có thể kích thích ra tâm diễm chân hỏa cũng đã là kỳ tích. Lâm Tiêu có đến một ý nghĩ sau đó, khống chế tim mình bên trong tâm diễm chân hỏa bắt đầu. Từng tầng một đi ra ngoài trục xuất đến hàn khí, phát hiện chủng phương pháp cư nhiên so sánh dùng này chút ít linh khí đến trục xuất không biết. Nhanh hơn bao nhiêu lần, quả thực chính là nói là thần tốc, nhất thời cả người lo lắng quét một cái sạch, thấy là hy vọng, là lập tức, Phùng Tiểu Mễ cũng là phát hiện Lâm Tiêu bất đồng, nhưng chỉ là hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhìn một chút. Cũng không có tra cứu, lúc này Mộc Quang càng không có thời gian đi để ý tới Lâm Tiêu, mà là đang hết sức chuyên chú tại đỡ đẻ cho sói con. Nhanh, nhanh, hít thật dài một hơi, tại thổ khí, dạng này lặp lại, đang lặp lại, người lang bảo bảo, đã ra một nửa, không nên buông tha. Mộc Quang bận tối mày tối mặt, làm cho đầu đầy mồ hôi. Thậm chí còn cho lang làm mẫu. Tuy rằng Mộc Quang không phải chuyên ngành, nhưng là khi nhìn thấy lũ sói con hoàn hảo như lúc ban đầu bị sinh ra sau đó, cũng là để cho Bạch Lang Vương mừng rỡ như điên. Tiểu lang khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nước ối cua qua. Lúc này vừa ra tới, khẳng định sẽ chịu không nổi băng linh chi khí, sẽ chết oan chết uổng. Mộc Quang cũng không gấp. Hai tay đánh ra một đạo hào quang màu vàng bọc lại tiểu lang, đem bên ngoài băng linh chi khí ngăn cản ở bên ngoài, tránh cho tiểu lang nhận được hàn khí xâm thể. Ngao ô, Bạch Lang Vương tự ưa mất hứng, mộc quang dùng ánh sáng kia bao bọc tiểu lang. Rít lên một tiếng, quang bào theo tiếng mà phá, tiểu lang lại một lần nữa rơi vào trên mặt tuyết. Hàn khí nhất thời phả vào mặt, mẫu lang nhìn thấy đáng thương tiểu lang, muốn đi bảo hộ nó, chính là Bạch Lang Vương làm sao cũng không chịu để cho mẫu lang tiến đến. Nhất thời hai đầu lang ở chỗ nào gào gào trực tiếp. Chắc là dùm beng, nhìn Lâm Tiêu cũng là hiểu ý cười một tiếng, xem ra mặc kệ là người hay là thú, đều lại bởi vì hai tử mà lẫn nhau cãi vã. Tâm diễm chân hỏa bị Lâm Tiêu khống chế đến thần thức đại dương. Bởi vì chỗ nào mới là căn bản chỗ tại, chỉ cần thần thức đại dương bị hòa tan, như vậy hết thảy đều trở nên đơn giản. Hỏa diễm bốc hơi lên, trong thức hải băng đang nhanh chóng hòa tan, màu lam cá heo thoáng cái nhảy ra mặt biển, một cái màu vàng bóng người nhỏ bé tại một lần khôi phục kia sinh cơ bừng bừng. Thức hải đồng dạng tại một lần chạy bốc lên, bởi vì thần thức đại dương giải phóng, Lâm Tiêu rốt cuộc nghe hiểu Bạch Lang Vương nói chuyện, đó là một cái nghiêm ngặt phụ thân. Hắn không muốn mình hài tử sinh hoạt ở trong tã lót. Hắn muốn chính hắn kiên cường, mình độc lập, tương lai trở thành giống như nó thủ lĩnh, mà mẫu lang là một cái hiền hòa mẫu thân. Hắn chỉ muốn mình hài tử có thể khỏe mạnh sống sót, mới sẽ không quản cái gì tương lai. Nàng chỉ muốn nhìn thấy bây giờ, mà bây giờ hắn hài tử cũng nhanh muốn thoi thóp. Lâm Tiêu có thể nghe được. Tiểu lang bị gió rét rét thấu xương lạnh lẽo, thân thể đã không còn ấm áp, sinh mệnh cũng đang từ từ qua đi, nếu mà còn không lại cho tiểu lang khu hàn mà nói. Nói không chừng nó thật biết chết. Lâm Tiêu nhìn đến mẫu lang kia bất lực vừa đáng thương hai con mắt, rốt cục thì không nhịn được, từ tim mình vị trí phân ra một nhỏ đám ngọn lửa chậm rãi hướng về tiểu lang bay đi. Ngọn lửa nhỏ đụng phải tiểu lang thân thể trong nháy mắt liền tiêu thất. Ngọn lửa nhỏ biến mất cũng không phải đại biểu dập tắt, mà là tiến vào tiểu lang vị trí trái tim, đốt lên nó tâm hỏa. Cái gọi là một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Tiểu lang đã nhận được cái cơ duyên này, hoặc có lẽ là cơ duyên lựa chọn tiểu lang, khi thân thể hắn không còn lạnh buốt. Khi chó sói con một lần đứng lên không sợ lạnh lạnh thời điểm. Mẫu lang giống ta quang tới rồi một cái có lòng tốt cũng hiếu mắt thật là tốt. Cảm ơn ngươi, cứu con ta, một cái thần niệm truyền âm truyền tới Lâm Tiêu trong thần thức. Không thể động đậy Lâm Tiêu, chỉ có thể hồi lấy khẽ mỉm cười. Bạch Lang Vương biết rõ mình sai trái, suýt chút nữa mất đi con trai mình. Cũng là đối với Lâm Tiêu gật một cái lang đầu. Tiểu lang tựa hồ bởi vì ta cứu hắn thật cao hứng, chạy tới trước mặt của ta, đưa ra mảnh nhỏ đầu lưỡi đến tăng thêm mặt ta, làm cho ta nước miếng đầy mặt. Sau đó một hồi gió rét cắt tới, làm cho ta run lẩy bẩy. Phùng Tiểu Mễ đã sớm cười trước ngưỡng mã phiên, duy chỉ có Mộc Quang vẻ mặt cảnh giác nhìn đến Lâm Tiêu. Cũng dùng thần thức truyền âm nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao lại có loại này hỏa diễm? Liền băng linh chi khí đều không sợ. Lâm Tiêu biết rõ Mộc Quang đang lo lắng cái gì. Ngượng ngùng cười một tiếng nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta sẽ không làm thương tổn các ngươi tại đây bất cứ người nào bao gồm bọn họ. Mộc Quang nửa tin nửa ngờ, nhưng mà vẫn gật đầu một cái lựa chọn tin tưởng. Sau đó Lâm Tiêu cùng Bạch Lang Vương nhất gia tộc Hàn cầm mấy câu sau đó, liền mang theo tộc khác người rời đi. Chỉ có Tiểu Lang thỉnh thoảng quay đầu nhìn đến Lâm Tiêu, tức giận Mộc Quang nhe răng trợn mắt. Dẫu gì Tiểu Lang cũng là hắn tiếp sinh ra. Đột nhiên Lâm Tiêu giống như là nghĩ đến cái gì, liền vội vàng truyền âm cho Mộc Quang, nói cho chúng nó, tiểu lang tên gọi Bạch Lâm. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.